Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, Lăng Phong chạy. Tô Cảnh không có tự mình áp dụng hành động thời điểm. Những cái này cương thi tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có bị giết, nhưng số lượng cũng không nhiều. Nói tóm lại tình huống tựa hồ coi như ổn định, nhưng là Tô Cảnh vừa động thủ. Những cái này cương thi tình huống nhưng là không có lạc quan như vậy. Bởi vì bọn hắn phát hiện mặc kệ chính mình trốn đến nơi đâu đều sẽ dễ như trở bàn tay bị phát hiện, bị tìm tới, sau đó miểu sát. Chưa từng có một cái cương thi có thể đáng giá để Tô Cảnh ra chiêu thứ hai. Hết thảy đều là miểu sát. Ngay từ đầu còn tốt, nhưng là theo những cái này cương thi số lượng giảm bớt, rất rõ ràng còn dư lại cương thi cũng nhao nhao cảm giác được cái gì gọi là sợ hãi. Mỗi người đều có một loại sinh mệnh đếm ngược, không biết lúc nào tử thần liền sẽ phủ xuống cảm giác. Chết không đáng sợ, đáng sợ ngươi chỉ có thể chờ đợi chết. Mấy ngày ngắn ngủi thời điểm, Hong Kong cương thi số lượng liền bắt đầu giảm mạnh. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ ngoại lai cương thi. Tạm thời không nói Tô Cảnh bên này bắt đầu điên cuồng săn giết cương thi. Lại nói Bàng Thị tập đoàn, địa hạ lao, cái nào đó gian phòng bên trong, một người bị mấy cái làm bằng bạc vòng bạc cố định ở trên tường. Cổ, hai tay, hai chân, cùng với phần eo, vòng bạc khảm đến trên tường, cơ hồ là dán chặt lấy hắn, có thể rõ ràng trông thấy bốc lên nhàn nhạt khói đặc. Bạc. Đối với cương thi có rất cường khắc chế năng lực, đang bị nhốt người, bất ngờ chính là Lăng Phong. Trong khoảng thời gian này, Bàng Ứng Thiên thường xuyên đến Lăng Phong nơi này rút ra máu của hắn làm thí nghiệm. Nhất là ở cầm tới Lăng Phong giới chỉ về sau, càng là ép hỏi hắn chiếc nhẫn này có cái gì đặc biệt. Vì sao cương thi khác không có, chỉ có hắn mới có. Đáng tiếc. Lăng Phong thái độ phi thường kiên quyết, căn bản không có ý định phối hợp. Hắn biết rõ, bản thân nếu là nói liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà không nói, hắn còn có cơ hội rời đi nơi này. Không sai, có cơ hội. Tuy nhiên hắn bây giờ còn đang bị nhốt, nhưng là năng lực lại cũng không nhận được trở ngại. Cho nên hắn có thể cảm giác được, sát phách cũng giam giữ một cái cương thi. Trong khoảng thời gian này hắn cũng đã biết rõ cái này cương thi thân phận. Bàng Kiệt, Bàng Ứng Thiên nhi tử. Lăng Phong rất biết ẩn nhẫn, một mực đều đang quan sát Bàng Kiệt tình huống. Biết được Bàng Kiệt khát vọng tự do, Lăng Phong liền biết mình cơ hội tới. Thỉnh thoảng sẽ lợi dụng năng lực cùng Bàng Kiệt nói chuyện phiếm, từ từ dẫn dụ hắn. Rốt cục, hắn đợi đến cơ hội. Bàng Ứng Thiên có việc ra cửa. La Dĩnh Nhi đi giúp Bàng Kiệt lấy đồ đi, mà Bàng Kiệt căn phòng không có khóa, bình thường Bàng Kiệt phạm vi hoạt động cơ bản cũng chỉ có gian phòng của hắn. Ngẫu nhiên La Dĩnh Nhi ở thời điểm sẽ mang Bàng Kiệt đi ra. Hơn nữa đây là lòng đất, không có mật mã mà nói là không có cách nào thông qua trên thang máy đi. Rời đi, đương nhiên, giống nguy cảnh dạng kia trực tiếp xông lên đi cũng có. Nóc nhà mới vừa vặn tu bổ lại, nhưng bất kể là Bàng Ứng Thiên vẫn là La Dĩnh Nhi đều sẽ không cho là Bàng Kiệt biết dùng loại này phương pháp ly khai, cho nên ở Lăng Phong biết rõ tình huống ngoại giới hơn nữa thông chi Bàng Kiệt về sau. Bàng Kiệt liền không nhịn được, trong khoảng thời gian này Lăng Phong giật dây, hơn nữa nguy cảnh chết, để Bàng Kiệt đã bởi vì hướng tới tự do, lại bởi vì cảm thấy áy náy. Càng thêm khẩn cấp nghĩ phải rời đi nơi này. Thậm chí, hắn nghĩ chết. Hắn cảm thấy chỉ cần mình chết rồi, phụ thân liền sẽ không vì mình ở giết người. Đẩy cửa ra, Bàng Kiệt vội vàng đi tới Lăng Phong bị giam giữ căn phòng. Tuy nhiên phía trên có mật mã, nhưng lại không làm khó được Lăng Phong. Mỗi lần Bàng Ứng Thiên đến thời điểm, Lăng Phong đều có lặng lẽ nhớ kỹ. Răng rắc, cửa mở. Bàng Kiệt lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Phong, nhìn xem Lăng Phong bị cố định ở trên tường. Bàng Kiệt đưa tay đi bắt vòng bạc, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt để Bàng Kiệt kêu thảm lên. Hắn lại cắn răng trực tiếp đem vòng bạc từ trên tường lôi xuống. Một cái tay thu hoạch được tự do, Lăng Phong nắm lấy trên cổ mình vòng bạc. Xì xì xì thanh âm cùng bay lên khói trắng. Có thể chứng minh giờ này khắc này loại đau khổ này. Thế nhưng là Lăng Phong lại không thèm để ý chút nào. Lăng Phong, Bàng Kiệt hai người nỗ lực dưới rất nhanh liền để Lăng Phong thu được tự do. Mà Bàng Kiệt tay đã đau run rẩy không chỉ. Đi, Lăng Phong nắm lấy Bàng Kiệt bả vai đem hắn mang ra ngoài. Vừa mới đi ra, liền gặp được lấy đồ xuống La Dĩnh Nhi. Siêu, không đợi La Dĩnh Nhi thấy rõ ràng đây. Lăng Phong đã bắt được La Dĩnh Nhi. Đừng, đừng giết hắn. Bàng Kiệt vội vàng hô. Lăng Phong nhìn thoáng qua Bàng Kiệt. Hừ một tiếng, để La Dĩnh Nhi ấn thang máy mật mã. Một đoàn người đi lên. Rất nhanh, đi tới tầng cao nhất. Lăng Phong tiện tay đem La Dĩnh Nhi đẩy lên một bên. Trực tiếp đi Bàng Ứng Thiên trên bàn công tác tìm. Bàng Kiệt vội vàng vịn La Dĩnh Nhi, ngươi không sao chứ? La Dĩnh Nhi lắc đầu. Bàng Kiệt lúc này mới nhìn về phía Lăng Phong, ngươi đang tìm cái gì? Tìm chiếc nhẫn của ta. Lăng Phong la lớn, trên bàn làm việc quá nhiều thứ. Lít nhà lít nhít nhất thời căn bản tìm không thấy. Chỉ thấy Lăng Phong hướng về cái bàn đột nhiên vỗ xuống đi. Oanh, trong nháy mắt đồ trên bàn trong nháy mắt toàn bộ bay lên. Có loại thời gian phảng phất dừng lại một dạng. Tất cả mọi thứ nổi bồng bềnh giữa không trung. Đương nhiên, đây cũng không phải là thời gian đình chỉ chẳng qua là Lăng Phong năng lực thôi. Lăng Phong trên không trung những vật này bên trong nhanh chóng tìm. Không có, không có, không có. A, tức giận Lăng Phong hét lớn một tiếng. Tất cả mọi thứ lập tức từ không trung rớt xuống. Mấy cái thủy tinh đồ vật rơi xuống đất trực tiếp vỡ vụn. Tất cả mọi thứ rơi là tả trên đất. Lăng Phong quay người siêu một tiếng đi tới Bàng Kiệt bên người. Nắm lấy Bàng Kiệt trực tiếp từ cửa sổ đụng ra ngoài. Kèm theo thủy tinh vỡ nát rơi xuống thanh âm. Lăng Phong cùng Bàng Kiệt đã không thấy. La Dĩnh Nhi vội vàng cùng Bàng Ứng Thiên gọi điện thoại. Bàng tiên sinh, xảy ra chuyện. Tiểu Kiệt bị Lăng Phong mang đi. Ta sẽ xử lý. Bàng Ứng Thiên thanh âm rơi xuống. Cúp điện thoại. Lúc này, hắn chính đang trên xe. Trầm tư chốc lát chậm rãi từ trong ngực lấy ra Lăng Phong giới chỉ đeo tại trên tay. Một lát sau, hắn liền hoảng hốt nhìn thấy hình ảnh. Nguy cảnh thông qua chiếc nhẫn này tìm tới Lăng Phong. Bàng Ứng Thiên liền cảm thấy chiếc nhẫn này cùng Lăng Phong tầm đó có cái gì cảm ứng. Cho nên vẫn luôn là thiếp thân mang theo. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Dừng xe, Bàng Ứng Thiên hướng về tài xế nói một tiếng. Xuống xe, đi đến địa phương không người về sau. Bàng Ứng Thiên siêu một tiếng trực tiếp biến mất không thấy. Ân, các người đi trước đi. Tốt, gặp lại. Lam Mộng Nam hướng về đồng thời vẫy tay. Đợi đến các đồng nghiệp cả đám đều rời đi sau. Nàng lại không hề rời đi. Tô Cảnh mỗi ngày vội vàng giết cương thi. Lam Mộng giao lại đi làm. Cho nên Lam Mộng Nam không chuyện làm. Liền lại trở về tiếp tục lúc đầu pháp y công việc. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.